Quan Thương, chương 171, giảo hoạt, góc truyện audio.com. Bành Tân Vũ càng nghe càng chột dạ, lau mồ hôi luôn miệng bảo đúng Phương Sương Hữu cũng nhận ra điều khác thường, không nói thêm nữa. Vậy vụ án này liệu có khả năng có thao tác ngầm không, có cần truy cứu người có trách nhiệm không nhỉ? Lâm Tuyền nhướng mày lên, giọng đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nhìn thẳng vào Bành Tân Vũ. Nói không chừng các quan tòa khu cổ thành đều chấp pháp công bằng, biết đâu đấy. Ấy, ông Bành sao toát mồ hôi thế? Như giám đốc Phương nói đấy, chúng ta nói chuyện Trương Cường mà có liên quan gì tới ông Bành đâu. Phương Sương Hữu tim giật thót một cái, hắn chợt hiểu ra lời Lâm Tuyền có ý cảnh cáo, bọn họ có thực lượng mượn ảnh hưởng xã hội của vụ án này điều tra triệt để những ẩn tình trong tòa án khu cổ thành, sẽ không tiếc mọi giá truy tới CTI Kim Các, truy tới đầu Bành Tân Vũ. Bành Tân Vũ và Phương Sương lòng đầy tâm trạng cáo từ. Bành Tân Vũ liệu có ngoan ngoãn khuất phục không? Lưu Thanh Sơn lo lắng hỏi. Trên tỉnh liệu có được mấy người đủ sức ngáng chân bí thư cố? Lâm Tuyền hỏi ngược lại. Mọi người đều hiểu ngầm trong lòng là được rồi, tới cấp bậc bọn họ, làm việc sẽ không trở mặt với nhau đâu. Bành Tân Vũ mấy năm qua kiếm chắc được bao nhiêu lợi lộc? Thị trưởng Lưu, xem ra còn cần ông đi vỗ về một chút, bên Kim Các sẽ không có vấn đề gì. Rời thang máy, Bành Tân Vũ còn chưa hoàn hồn, đi ra ngoài đại sảnh. Rầm, một tiếng, va đầu vào cành cửa kính, chẳng bận tâm tới những tiếng cười khúc khích, đi thật nhanh ra bãi đỗ xe. Giám đốc Bành, giám đốc Bành, Phương Hữu Sương ở đằng sau đuổi theo gọi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Bành Tân Vũ đứng lại tức giận nhìn Phương Sương Hữu, hốt hoảng cái gì, trời còn chưa sập xuống. Vâng, vâng, trời còn chưa sập, thị trưởng Chu nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Bành Tân Vũ nhìn Phương Sương Hữu với ánh mắt khinh bỉ, thầm chửi, cái đồ ngu, họ Chu kia năm xưa kết oán với Cố Hiến Trương, nhưng đó là va chạm giữa đồng nghiệp, đâu phải là mâu thuẫn địch ta không thể hóa giải, nếu Kim Các gây ra chuyện gì, họ Chu kia chắc chắn phủi sạch liên quan. Mấy năm qua họ Chu kia bị Cố Hiến Trương ép cho không ngẩng đầu lên được, lần này còn muốn giở thủ đoạn sau lưng, nếu ông ta có năng lực như thế đã chẳng chịu nín nhịn. Dưới sự thúc đẩy các phương diện, ngày 13 tháng 7, hai tòa nhà Thiên Nhuận và Tĩnh An được bán đấu giá quyền chủ nợ chỉnh thế, giá sàn được định ở mức 390 triệu. Nhưng điều kiện đi kèm là cùng lúc với quyền sở hữu chuyển giao hoàn thành, phải trả hết khoản tiền liên quan, công bố đấu giá được đưa ra trước nửa tháng, công ty có năng lực trong vòng một tháng gom được 400 triệu không nhiều, huống hồ tình hình hai tòa nhà này khá phức tạp. Lạc Ích Hoàng nhìn thấy Lâm Tuyền xuất hiện ở cuộc bán đấu giá thì không có gì bất ngờ, nhưng Diệp Kính Cường ngồi bên cạnh y cầm tấm biển nhỏ dùng trong cuộc bán đấu giá thì hơi ngớ ra, muốn lấy tấm biển tham gia đấu giá phải nộp 20 triệu tiền đặt cọc. Xem ra Tinh Hồ đúng là đã có sự chuẩn bị rồi, đi tới bên cạnh Lâm Tuyền ngồi xuống, cười nói. Nghe nói anh Lâm tới kiến nghiệp là để trị liệu phục hồi chức năng kia mà, chuyện lớn thế này mà con bé tiểu tình không nhắc với tôi tiếng nào. Tôi cũng không nghe giám đốc Lạc nói là ông Lạc sẽ về kiến nghiệp đâu đấy. Lạc Ích Đồng cười ha hả, chuyện tới đây giấu giếm thành vô nghĩa rồi. Lần đấu giá này giảm so với lần trước một, góc truyện audio.com, 4 triệu, và lại còn đấu giá trọn gói, cho nên không khỏi ngứa ngáy. Chẳng lẽ cậu cũng, Lâm Tuyền gật đầu thừa nhận. Cuộc bán đấu giá trông thì có vẻ sạch sẽ, nhưng đằng sau vẫn còn những cạm bẫy, ví dụ như bản công văn điều giải mà tòa án cấp cao tỉnh đưa ra, An Thạch chỉ có hiệp nghị với thần thánh, phải biết rằng thần thánh sở hữu 51 cổ phần của Kim Các chỉ là danh nghĩa, vấn đề ở chỗ thần thánh mới trả 5 triệu tiền đặt cọc, hiện đang bị Kim Các kiện yêu cầu giải trừ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nếu Kim Các thắng, hiệp nghị giữa An Thạch và thần thánh không có giá trị, Kim Các tiếp tục truy tố, cuộc bán đấu giá kia sẽ vô hiệu, việc chuyển giao tài sản sẽ lại bị đóng băng. Đây chính là nguy hiểm lớn nhất của cuộc bán đấu giá này, nếu như An Thạch không trả lại tiền bán đấu giá, như thế sẽ sa lầy vào trong tranh chấp tài vụ không bao giờ dứt với Kim Các và An Thạch. Cho nên không ai dám tùy tiện ra tay. Lâm Tuyền hạ thấp giọng nói, Kim Các có ký một hiệp nghị với Tinh Hồ, nếu Tinh Hồ mua được quyền sở hữu Thiên Nhuận, Tĩnh An, bọn họ sẽ bỏ truy tố, bộ phận nguy hiểm ngầm đó cũng bị giải trừ. Lạc Ích Đồng chợt hiểu, nói như thế tháng 5 cậu vội vàng lên kiến nghiệp là vì bận rộn chuyện này. Nếu như sẵn lòng trả thêm 50 triệu, giải quyết luôn tranh chấp cổ phần giữa thần thánh và Kim Các thì nguy cơ này tất nhiên giải trừ. Huống hồ giá bán hai tòa nhà giảm xuống 120 triệu rồi, cho dù gánh thêm bộ phận tiền tranh chấp kia thực tế cũng đã hạ 70 triệu, ông là có nghĩa như thế không? Lạc Ích Đồng thở dài, cậu có ưu thế giá hơn tôi 50 triệu, tôi không tranh với cậu nữa, có thể tham dự chút cổ phần không? Những người biết tin tới tham dự cuộc bán đấu giá này không ít, nhưng phần nhiều vẫn mang tâm thái nghe ngóng, cho nên công tác chuẩn bị tiền kỳ làm sao chu đáo bằng Tinh Hồ được. Nhưng không phải không có những tập đoàn thực lực hùng mạnh hơn Tinh Hồ rất nhiều nhúng tay vào, bọn họ có không ít tinh anh, chỉ cần đánh giá cao sức nóng thị trường địa ốc sau này giống y, bọn họ hoàn toàn không ngại bỏ thêm trăm triệu vào hai tòa nhà đó. Nhất là sự xuất hiện của Lạc Ích Đồng làm không ít người phấn chấn, Hòa Hoàng cũng tham gia tranh hạng mục này, chắc chắn cho bọn họ tăng thêm lòng tin không ít. Lâm Tuyền phải đảm bảo Lạc Ích Đồng giữ im lặng trong quá trình bán đấu giá này, nếu những người ngoài thấy Lạc Ích Đồng biết khó mà lui, sẽ càng thêm khó khăn. Đối với Lâm Tuyền mà nói, quan trọng nhất là thực nghiệp Hòa Hoàng có kinh nghiệm trọng việc kiến thiết tòa nhà cao tầng, đó là điều mà hiện Tinh Hồ còn thiếu sót. Để Hòa Hoàng tham gia bao nhiêu, Lâm Tuyền đã tính cả rồi. Chi phí hoạt động tiền kỳ là 50 triệu, nếu ông Lạc có ý đó, chúng tôi có thể nhường 25. Cho Hòa Hoàng, 50 triệu thêm vào 390 triệu tiền bán đấu giá, như vậy Hòa Hoàng phải bỏ ra ít nhất 110 triệu, còn chi phí tiền kỳ Tinh Hồ dùng là bao nhiêu, Lạc Ích Đồng không muốn truy cứu rõ ràng, ông ta cho rằng công tác tiền kỳ Lâm Tuyền làm xứng đáng với số tiền đó. Khi Lâm Tuyền bị tai nạn, Cố Hiến Trương đích thân tới Tĩnh Hải thăm bệnh, Lạc Ích Đồng sớm đoán ra quá nửa là vì hai tòa nhà Thiên Nhuận, Tĩnh An rồi. Gocchuyenaudio.com Lạc Tình mặc dù phụ trách sự vụ nhân lực nhưng Lâm Tuyền lại triệu tập Cố Lương Vũ, Thiệu Binh, Diệp Kính Cường làm việc này, Lạc Ích Đồng nhận ra, tới hậu kỳ công tác khẩn trương, sẽ cần rất nhiều nhân viên, tới lúc đó thực lực của Tinh Hồ sẽ không đủ ứng phó, cần có đối tác phối hợp. Lâm Tuyền không nói gì cả, Lạc Ích Đồng cũng rất kiên nhẫn, tới hôm nay mới làm bộ tình cờ gặp nhau. Lạc Ích Đồng đưa tay phải ra ý là thỏa thuận xong, Lâm Tuyền bắt tay ông ta. Toàn bộ quá trình bán đấu giá tiến hành trong thời gian rất ngắn, khi người chủ trì tuyên bố giá sàn, rất nhiều người không hẹn mà cùng chú ý tới Lạc Ích Đồng, còn Lạc Ích Đồng cứ như quên mất chuyện bán đấu giá cùng chàng thanh niên bên cạnh nói chuyện rất vui vẻ. Khi người chủ trì giơ cao cái búa nhỏ màu vàng chuẩn bị gõ xuống, Diệp Kinh Cường mới miễn cưỡng giơ biển lên. Khách trương.